Xin chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe Mộc Di giới thiệu qua một chút về phần nội dung của câu chuyện này nhé. Trong trí nhớ của Ly Khê Ngôn, cái tên Cố Văn Lan này, phong lưu thành tính, chẳng những có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn thích hái hoa ngắt cỏ, là một tên lãng tử tình trường. Ngày còn học đại học, cô cũng từng bị thiệt thòi trên tay hắn. Vài năm sau, Lý Khê Ngôn gặp lại anh. Lần đầu tiên, Cố Văn Lan không nhận ra cô cũng giả vờ như không quen anh. Lần thứ hai, cô uống một chút rượu, Lý Khê Ngôn lỡ với người ta. Một ngày nào đó sau khi kết hôn, Cố Văn Lan hỏi, nghe nói em vì sắc đẹp của anh mà mới gả cho anh hả? Lý Khê Ngôn hoảng sợ, sao anh biết? Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng là ra kết luận, anh yêu em. Vâng, vừa rồi là một chút tóm tắt về nội dung của câu chuyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đầu tiên trong phần 1 của bộ truyện nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong bộ truyện này thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc, cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để Mộc Di có thêm nhiều động lực gửi tới các bạn những câu chuyện hay hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ký ức là một kiểu gặp gỡ, quên là một loại tự do. Đầu tháng 9, mặt trời chói chang ở trên cao, không một ai đứng bên ngoài có thể chịu đựng được sự nóng nảy này. Thế nhưng lại có một đám học sinh đang ngồi xổm giữa sân thể dục trước ánh mặt trời rực rỡ dưới đài chủ tịch. Nắng gắt chiếu trên đầu của chúng, trên đài chủ tịch có một người xưng là chuyên gia tiếng Anh ngồi ở chỗ dâm hưởng thụ gió mát hiu hiu, đang không ngừng vắng nước bọt thành câu ngọc. Mấu chốt của việc này ở chỗ có dũng cảm hay không, giống như là việc học tiếng Anh vậy. Chúng ta cần phải dũng cảm mở miệng, phải giao lưu nhiều thêm nữa. Nhân loại phát minh ra ngôn ngữ để giao lưu. Có giao lưu thì mới có tiến bộ xã hội, mới có thể hài hòa, quan hệ giữa người với người mới có thể hòa thuận. Từ từ chúng ta lạc đề rồi. Nói chung đây là tài liệu tiếng Anh mà thầy đã dành nhiều năm để tỉ mỉ biên soạn. Vì hội trường của trường học đang sửa chữa, lại vừa lúc gặp phải một vị chuyên gia không rõ lai lịch tới chào hàng đa cấp. Tọa đàm, thế nên trường học chỉ có thể dùng tạm sân thể dục này. Nửa tiếng trôi qua, đám học sinh bắt đầu nóng nảy. Có một số học sinh bắt đầu cầm vở ra sức quạt lấy quạt để. Từ xa đã nhìn thấy những đóa hoa tươi thắm của Tổ quốc đã sắp héo tới nơi rồi. Ai nấy đều cúi rạp đầu xuống đất. Lý Khê Ngôn chỉ đi lại dưới ánh mặt trời 10 phút mà bắt đầu đã chảy mồ hôi. Cô vốn không phải là người dễ ra mồ hôi. Thế nhưng mới ở đây một chút mà mồ hôi đã chảy ròng ròng. Có bạn ngồi học ở phía trước ngẩng đầu lên ngoài đông ngoài tây. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô bèn vẫy tay hỏi. Cô ơi! Lý Khê Ngôn vội vàng đi tới. Sao vậy? Bạn Hồng chỉ vào người bạn cùng lớp đang dựa vào người mình. Cô ơi! Tiểu Bối Ninh không khỏe ạ. Lý Khê Ngôn cẩn thận nhìn thấy mặt cô bé đỏ lên, đồng tử tan rã, hô hấp dồn dập, đoán chừng là đã bị cảm nắng rồi. Cô đi tới, định đỡ Tiểu Bối Ninh dậy, mới phát hiện ra cả người cô bé mềm nhũn, căn bản là không thể di chuyển nổi. Lý Khê Ngôn lại thử ôm lấy cô bé, hơi xấu hổ là cô ôm không nổi. Lý Khê Ngôn thầm lo lắng, mồ hôi cứ mướt ra từng chút một. Cô ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi cậu nhóc ngồi cuối hàng. Chú Vũ, qua đây cô nhờ một chút. Chú Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, sau đấy lại miễn cưỡng đứng lên. Từ từ lười nhác dề dà tới chỗ cô. Vừa thấy cái tư thế kỳ quặc của hai cô trò, chú Vũ không nói gì, bế Tiểu Bối Ninh lên. Sau đó hỏi, làm gì đấy ạ? Không biết phải làm gì mà cậu còn ôm chặt quá vậy. Lý Khê Ngôn nói, tới phòng y tế đi. Tiểu Bối Ninh quả nhiên là bị cảm nắng. Lý Khê Ngôn để chú Vũ về tiếp tục nghe tọa đàm. Còn chính cô ở phòng y tế chăm sóc Tiểu Bối Ninh đến tận lúc tan học. Lý Khê Ngôn về nhà bèn vào phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Không ngờ vừa đến cửa toilet đã bị Lý Khê Vũ luồn qua từ bên cạnh người cô rồi chen vào trước. Ngay sau đó lập tức đóng cửa lại khiến cô đập thẳng đầu vào ván cửa. Cô ôm chán, điền tiên ôm đồ quay về phòng khách. Lý Mã Phong đang ngồi uống rượu xem báo, thấy con gái có vẻ không vui bèn hỏi. Lại bị đám học sinh trong lớp bắt nạt hả? Lý Khê Ngôn dịch tới chỗ của ông, xót rượu trắng của bố ra chén trà, từ từ nhấp một ngụm. Lý Mã Phong vui vẻ vỗ lưng con gái, gào lên. Cần quăng không nhường tu mi. Lý Khê Ngôn phụt một phát, rượu bắn ra xa ba thước, còn cô ngồi đó ho khan. Đúng lúc Chu Mộc Lan bê đồ ăn tới, mà vừa thấy liền mắng. Để yên một cô gái ngoan ngoãn ấy, bị ông dạy hư thành cái gì đây hả? Làm gì có điểm nào giống con gái? Lý Mã Phong tôi trông biết nhá. Tôi mà còn nhìn thấy ông xúi giục con gái cưng của ông uống rượu nữa là tôi không để yên cho ông đâu. Nói xong, bèn hậm hực đi vào phòng bếp. Lý Khê Ngôn bưng chén rượu lên hỏi. Nguyên Soái Mộc Lan hôm nay lại thua mặt trược à? Lý Mã Phong gật đầu thở dài. Nghĩ lại Lý Mô ta đầy chinh chiến suốt đời, cuối cùng lại bị một người đàn bà quản chế hơn 10 năm nay. Lý Mỗ thật là xấu hổ thay. Chu Mộc Lan bưng đồ ăn đến lên bàn hô to. Dọn cơm. Đúng lúc Lý Khê Vũ tắm rửa xong, tinh thần đã sảng khoái rồi, vừa ngồi lên bàn đã nói. Chị ơi, xới cho em bát cơm đi. Lúc đầu Lý Khê Ngôn cũng định xới cho cậu. Thế nhưng sau khi nghe xong cái điệu phách lối này, bèn đổ nửa bát cơm đang xới dở vào nồi. Chị bưng cơm của mình và bố mẹ ra rồi ngồi xuống ăn cơm. Lý Khê Vũ thấy thế, vừa đứng dậy vào phòng bếp, vừa chậc chậc thở dài. Nhà họ Lý mình thế nào lại có kiểu người có thù thất báo như thế này. Cơm nước xong xuôi, Lý Khê Ngôn vào phòng soạn bài. Bận được một lúc, bèn thấy Chu Mộc Lan mở cửa bước vào, còn đang cười ha hả. Lý Khê Ngôn bỗng dưng thấy điểm không lành cho lắm. Chu Mộc Lan kéo ghế ngồi bên cạnh con gái nói. Khê Ngôn à, bên chú ba có tin là đã sắp xếp cho con một anh chàng tài tuấn là tiến sĩ Hải Quy. Nhà cậu ta còn mới mở bệnh viện, hiện tại đang làm việc ở bệnh viện nhà mở. Con xem cuối tuần này có đi gặp được không? Lý Khê Ngôn hoàn toàn không tin sẽ có cơ hội gặp mặt với kiểu người có điều kiện tới mức thắp 10 ngọn đèn lồng lên cũng tìm không ra như vậy. Hơn nữa, với cái điều kiện này của cô mà nói, không phải cô tự ti mà là bình thường thật. Theo lão đồng chí Lý thì nhà họ cũng được tính là dòng dõi, thư hương đấy chứ. Thế hệ trước toàn là giáo viên. Lý Mão Phong thân là con trưởng làm giáo viên thể dục. Cô thứ hai là giáo viên chính trị. Đến thứ ba thì hơi khác một chút. Ông học y, hơn nữa làm việc còn không tệ lắm. Đến bây giờ đã là chủ nhiệm khoa ngoại. Bản thân Lý Khê Ngôn hiện tại là giáo viên lịch sử. Lý Khê Ngôn vũ theo con đường của chú ba. Học y chẳng qua giờ mới là nghiên cứu sinh, còn chưa tốt nghiệp. Tóm lại toàn bộ cả nhà đều học hành đàng hoàng, chẳng phải là dòng dõi thư hương còn gì. Không nói tới cái anh chàng tài giỏi kia có bị thổi phồng lên hay không. Chắc chắn cái việc Hải Quy với nhà mở bệnh viện kia là thật đúng không? Ước chừng có gặp nhau cũng dứt khoát nói bái bai sớm. Nếu gặp rồi mà còn chưa bái bai, vậy chắc chắn là còn lý do bí ẩn nào đó mà không ai biết được. Lý Khê Ngôn hào hứng. Mẹ, Chu Mộc Lan giải quyết dứt khoát rồi. Được rồi, con cứ đi gặp người ta cái đã, có đường không gặp rồi hãng nói. Sau đó lại tận tình khuyên can. Con cũng 28 rồi, còn không mấy tháng nữa cũng bước sang tuổi 29. Đừng khiến mẹ phải lo lắng thêm nữa. Sắp 30 tuổi rồi, sắp nguy cấp đến nơi rồi. Tốt hay xấu thì chỉ thử mới biết được. Sao lại thành nguy cấp rồi? Lý Khê Ngôn bất đắc dĩ. Vậy con ảnh chụp thì sao ạ? Chu Mộc Lan nói. Chú ba nhà con chưa đưa. Quên đi, bây giờ người thật với ảnh chụp khác nhau lắm. Thà rằng không nhìn còn hơn. Vừa nghe vậy, Lý Khê Ngôn vẫn còn một tí xíu hy vọng, lập tức tèo lại tại chỗ, dứt khoát không hỏi thêm tên của đối phương. Tâm trạng của Chu Mộc Lan cực kỳ tốt, dường như là đã giải quyết xong hôn nhân đại sự cho con gái. Bèn vui tươi hớn hở ra ngoài chơi mặt chuột. Cố Văn Lan vẫn luôn thầm nghĩ, càng học y thì tầm nhìn sẽ càng hạn hẹp. Bởi trong mắt bác sĩ, một nửa con vi khuẩn cũng không được phép tồn tại. Nhìn cô gái y tá thực tập ở phòng bọn họ mà xem, lệ thuộc vào nước khử trùng tới mức chỉ chưa tới nỗi mỗi ngày uống thêm một lọ. Mới tới 2 tháng mà ngón tay vốn thon dài hiện tại đã có tình trạng giống y hệt lòng bàn tay, da đều lột sạch. Trước hôm đó, Cố Văn Lan và Nghê Tử đi từ căn phòng tin ra. Qua chỗ mấy y tá đang đứng, có tán gẫu cùng cô gái nhỏ mấy câu. Cô ấy vội vàng bưng hai chén nước đưa cho họ. Nghê Tử nhìn thấy tay của cô y tá bèn cau mày, sau đó tươi cười. Bàn tay này cô còn cần nữa hay không vậy? Yêu sạch sẽ cũng không thể nào hành hạ nó thế được. Chỉ bằng chăm chỉ tập thể dục, virus cũng không làm gì được cô đâu. Cô gái nhỏ mím môi rồi cười, vội vàng gật đầu. Đi ra một chút, Cố Văn Lan mới nói. Sao anh phát hiện càng ngày em càng giống mẹ Hiền nhỉ? Nghê Tử cười nhìn anh. Từ khi em sinh con xong, ánh sáng của tình mẫu tử có thể là so với mặt trời tháng tư. có thể nói là gieo ấm áp khắp nhân gian, chỉ cần người trẻ tuổi hơn em đều cần em quan tâm. Y tá trưởng từ phía xa đi đến cười nói, bác sĩ Nghề không chỉ quan tâm già trẻ đâu, ngay cả tôi, cô ấy cũng quan tâm đây này. Được rồi, bác sĩ Cố, chủ nhiệm Lý gọi anh. Cố Văn Lan gật đầu đi tới chỗ văn phòng viện trưởng. Giờ đang là thời gian nghỉ trưa, bình thường đại sảnh chờ bệnh nhân vốn đông đúc, giờ chỉ còn lại hai y tá đang trực ban. Chỗ văn phòng chủ nhiệm lại càng thêm yên tĩnh. Cố Văn Lan vừa đi vào đại sảnh bệnh viện, vừa cởi áo blue trắng ra và vắt lên khủ tay. Áo sơ mi màu lam nhạt và cà vạt được thắt chỉnh tề, không chút bất cần. Phía dưới quần tây là một đôi chân dài đẹp đẽ. Bước đi của anh cũng rất thong dong. Y tá đang trực ban thấy anh đi tới, chưa nói gì mà chỉ cười. Bác sĩ Cố sao lại có thời gian rảnh tới đây vậy? Bây giờ không cần phẫu thuật hả? Bước chân của Cố Văn Lang ngừng lại, anh chậm rãi đi tới. Trên đôi môi là treo một nụ cười nhạt, dường như vô tình mà chào hỏi. Cô Đồ, buổi trưa tốt lành. Y tá cười đỏ cả mặt. Đây là bệnh viện, xin hãy gọi tôi là y tá Đồ. Cố Văn Lan ấm áp trầm giọng rồi nói. Được thôi, tiểu y tá Đồ. Mặt y tá lại càng đỏ hơn, y cười bên má mênh mông không dám nhìn anh. Cố Văn Lan chuyển hướng đi về phía thang máy lên lầu. Phòng làm việc của chủ nhiệm Lý là phòng cuối hành lang tầng 3. Chỗ cuối hành lang còn có ban công, cho nên ánh sáng chỗ này tốt nhất, vị trí cũng tốt nhất. Cố Văn Lan gõ cửa, nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong, bèn mở cửa bước vào, bất cần đời rồi hỏi. Sao vậy, Lý trưởng lão? Lý trưởng lão nghiêm túc nhìn anh. Hai đứa bay đều không khiến tôi bớt lo một chút nào hết. Sao tôi lại nhận được hai tên học sinh không đứng đắn như hai anh chị không biết? Cái cô kia không đứng đắn, còn biên tiến bộ một chút. Ngược lại anh là đàn anh, lại cứ dậm chân tại chỗ vậy. Cố Văn Lan ngồi xuống sofa, tự rót nước từ từ uống. Trương lão đừng tức giận, tuổi thầy không còn nhỏ nữa, cẩn thận tức giận lại hại đến thân thể. Lý trưởng lão ngồi đối diện với anh, lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải là bố anh nhờ tôi mới lười quản lý chuyện của anh. Ông nói xong, bèn rút ra một sấp tài liệu rồi nói. Trong đây đều là các cô gái tốt, được tôi cẩn thận chọn ra, đại khái cũng xứng với anh đấy. Thái độ không để ý tới việc hôn nhân đại sự của Cố Văn Lan hiển nhiên là khiến chủ nhiệm Lý tự cho rằng có lẽ ánh mắt cao hơn đầu. Mấy cô gái bình thường anh nhìn không lọt mắt. Thế nên lần này bèn chọn mấy cô nàng cao cấp. Vì chuyện này mà cứ 2-3 ngày chủ nhiệm Lý lại lấy quyền riêng mưu chuyện tư gọi anh qua đây. Cố Văn Lan cũng lười từ chối tiếp. Anh lấy sấp tài liệu trên tay Lý chủ nhiệm ra nhìn. Nội dung thông tin anh cũng không để ý lắm. Chỉ nhìn vẻ mặt bề ngoài cũng không đến nỗi nào. Anh lật vài tờ, bỗng nhiên khựng lại, nhìn cô gái trên giấy rồi chằm chằm hồi lâu. Chủ nhiệm Lý vừa thấy phản ứng của anh, tâm tư đã hơi động đậy. Lại là nhìn chúng người ta hả? Cố Văn Lan rút tờ tư liệu kia ra để lên trên, sau đó trả cho chủ nhiệm Lý. Cô ấy đi. Chủ nhiệm Lý vui tươi hớn hở, nhìn thoáng qua lại giật mình. Sao lại để tờ giới thiệu của cháu gái nhà mình để lên đầu thế này? Không ngờ lại bị thằng nhãi này nhìn trúng. Tuy Cố Văn Lan không có hứng thú với hôn nhân, nhưng cũng không thiếu hái hoa ngắt cỏ, lỡ như nó đột nhiên hứng khởi muốn chơi chơi. Chủ nhiệm Lý kiên quyết rồi nói, đổi tờ khác xem. Cái tên Cố Văn Lan này đôi khi đặc biệt ngang ngạnh. Không cho anh làm cái gì thì anh càng muốn cái đó. Không đổi, chọn cô ấy. Lúc anh đứng dậy ra cửa, chủ nhiệm Lý đành phải nói, tên nhãi kia đứng lại, để tôi cho anh số điện thoại của con bé. Gửi số điện thoại cho em đi, đến giờ phẫu thuật rồi. Nhớ chọn chỗ cẩn thận rồi hẹn người ta ra gặp một lần. Cố Văn Lan giơ điện thoại lên rồi ra ngoài. Chủ nhiệm Lý vẫn hơi lo lắng. Chẳng qua thằng nhãi này kiêu ngạo nên có lẽ là sẽ chướng mắt cháu gái của ông. Nếu không sau khi về nước cũng sẽ không an phận. Trong bệnh viện có biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi nó. Nó một người cũng không thích, thế nhưng lại thích trêu gọi người ta. Thích trêu ghẹo người ta. Đừng để một ngày nào đó mi bị người khác quản này quản nọ, có vậy thì hay biết mấy. Tối thứ sáu, Ly Khê Ngôn chưa xong bài thi, bèn nằm trên giường đọc sách. Điện thoại di động đặt trên giường vang lên một tiếng. Cô không chú ý tới, đến tận khi tắt đèn ngủ rồi, nhìn mới nhận ra có người gửi tin nhắn cho mình. 8:30 tối mai, nhà hàng Việt Phủ, bàn số 5 cạnh cửa sổ. Ban đầu Ly Khê Ngôn còn tưởng rằng ai đó nhắn tin nhầm. Sau đấy mới nhớ ra, chẳng lẽ là vị thái tử nhà mở bệnh viện và còn là tiến sĩ du học mới về nước kia à? Ngay cả một câu giới thiệu cũng không có, chỉ có một tin nhắn báo thời gian địa điểm, khô như đá mà không sợ người ta hiểu nhầm chắc. Không hổ là thái tử, nhắn một tin nhắn thôi mà khác gì là hạ chỉ. Lý Khê Ngôn nhắn lại, ok. Sau đó tắt đèn đi ngủ. Sau khi ăn sáng xong, Lý Khê Ngôn về phòng lấy món đồ. Chu Mộc Lan lẽo đẽo đi sau, bảo cô ra cửa mua hai bộ quần áo đẹp đẽ để tối nay mặc đi xem mắt. Lý Khê Ngôn không muốn. Nhưng chuyện này không phải là cô muốn là được, thế nên là bị mẹ đá ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, Lý Khê Vũ lại đưa cho cô mấy trăm đồng. Nhờ cô lúc về thì tiện thể mua cho cậu con chuột xài tốt một chút. Cô cầm trong tay, bắt taxi đi tới chỗ Hứa Du. Lúc này, Hứa Du vẫn chưa ngủ dậy. Lý Khê Ngôn đứng trước cửa phòng trọ của cô ấy, bấm chuông hồi lâu, vẫn không có ai trả lời. Rốt cuộc thì chỉ có thể gọi điện thoại cho Hứa Du. Lúc này, cô ấy mới mơ màng đi ra mở cửa. Mở cửa xong xuôi, nhưng mắt vẫn chưa mở to ra được. Bèn quay người vào nhà nằm trên sofa. Lý Khê Ngôn vào nhà rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh chỗ cô ấy. 5 phút sau, Hứa Du cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn trần nhà chằm chằm, nhẹ nhàng thở ra rồi hỏi. Cậu đến chỗ của tớ làm gì đấy? Sau đấy đứng dậy mở tủ lạnh, cầm chai nước ra, ngẩng cần cổ xinh đẹp mà tu một hơi ừng ực. Lý Khê Ngôn rồi nói. Buổi sáng bụng rỗng đừng uống đồ lạnh. Đây là nước cầu kỳ để dưỡng sinh đấy. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô, tốt xấu gì có nửa, có tính trung hòa. Tối hôm qua lại thức đêm đấy à? Lý Khê Ngôn cảm thấy hai mảnh tinh hoa đen tuyền dưới mắt của Hứa Du đủ để lấy hầm canh luôn rồi. Hứa Du liếm môi rồi nói. Quầng thâm mắt của tớ nhé, được bồi đắp trong quãng thời gian dài dằng dặc mà tớ dốc sức làm việc. Nó đã chứng kiến tớ trong bao nhiêu ban đêm đẹp đẽ thơ mộng vì đề án mà tắm máu chiến đấu. Đây là kết tinh của sự phấn đấu, cho nên rốt cuộc cậu tới đây làm gì vậy? Lý Khê Ngôn thẳng thắn nói ý đồ của mình. Có bộ váy nào tương đối đẹp một chút cho tớ mượn mặc không? Để làm gì? Hẹn hò? Đi xem mắt chứ gì? Chờ. Hứa Du cười cười đi vào trong phòng. Chiếc váy dài đỏ sậm phục cổ, dài qua gối. Đằng trương độ cao khá an toàn, lộ xương quai xanh cũng không có ảnh hưởng gì đến đại thể. Nhưng đằng sau lộ ra nửa tấm lưng. Đối với cô giáo kín đáo mà trong tủ quần áo không phải áo sơ mi quần jean thì là áo thun thể thao như Lý Khê Ngôn thì... Có phải là lộ liễu nhiều quá không nhỉ? Thanh nhã nhưng không cứng nhắc, còn khá là gợi cảm. Hứa Du lườm cô. Đâu phải dáng người cậu không tốt đâu, cảnh đẹp đẽ bị cậu che giấu suốt nửa ngày rồi còn gì nữa. Kín một chút nữa đi, cái này đã kín lắm rồi. Lý Khê Ngôn đành mặc thử xem sao, Hứa Du bèn lắc đầu kinh ngạc. Hồi học đại học đã biên dáng người cậu không tệ chút nào, gầy thì gầy nhưng chỗ nào cần to thì to tuyệt đối không thiếu. Ngực tấn công, mông phòng thủ, lồi lõm có. Cậu cứ che che giấu giấu như thế, có khác gì làm bậy không hả? Lý Khê Ngôn ở luôn chỗ của Hứa Du cho đến tối rồi đi ra chỗ hẹn. Trong lúc Hứa Du nghe cô kể về đối tượng đi xe mắt, vừa nghe đến điều kiện của người ta bèn tỏ ra quyết tâm. Đúng là khó nói, điều kiện tốt như vậy thì cần gì tới xe mắt nhỉ? Cậu cẩn thận có bẫy đấy. Lý Khê Ngôn khá là đồng ý. Nếu có biến thì tớ gọi điện thoại cho cậu. Cậu nhớ là đừng có ngủ quên đấy. 5 giờ tối, Lý Khê Ngôn ra cửa, chỗ hẹn gặp cách đây hơi xa. Hơn nữa cô lại sợ kẹt xe. Chẳng qua hôm nay, đường đi rất thuận lợi nên cô đến sớm hơn nửa tiếng. Cô còn cố ý đi dạo quanh đây một lát. Lần trước cô có đi xe mát vài lần rồi nên không còn khẩn trương như lần đầu nữa, lại vẫn có chút mong đợi. Cô ngồi xuống cạnh suối phun nước gần nhà hàng, nhìn giày scandal cao gót màu đỏ dưới chân, sắc trời hơi mờ, giống như là mực đen vương trong làn nước, đủ mập mờ càng khiến cho bộ đầu đỏ của cô càng thêm bắt mắt. Vạn dặm đêm đen một điểm hồng, cho nên Cố Văn Lan vừa đứng đi vào nhà hàng đã nhìn thấy cô. Hơi xa một chút nhưng anh vẫn cảm thấy quen mắt vô cùng. Do dự một chút bèn đi tới chỗ của cô. Tới tận khi đứng trước mặt Lý Khê Ngôn rồi mới nói. Cô Lý. Lý Khê Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt từ sững sờ tới kinh ngạc có chút vui sướng. Tóm lại là trình tự cực kỳ phong phú. Rất nhiều người phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng có vẻ mặt như vậy. Cho nên sự vui sướng và sự ngạc nhiên của cô trong mắt của Cố Văn Lan cũng chẳng khác gì những người kia là bao. Cố Văn Lan, cô nhớ đầy đủ tên của cô, Lý Khê Ngôn. Anh ấy còn nhớ. Lý Khê Ngôn ngơ ngác gật đầu. Cố Văn Lan cười thật tươi. Tôi có nhìn thấy ảnh chụp của cô ở chỗ chủ nhiệm Lý, còn có cả tên nữa. Anh ấy chính là tiến sĩ Hải Quy kia, vậy anh ấy không nhớ cô sao? Khi cô nhìn anh, trong ánh mắt vương vấn chút mong đợi, có lẽ là anh chưa nói xong. Cố Văn Lan bị ánh mắt trần trụi của cô nhìn chằm chằm, không vui mà khẽ nhướng mày. Sao cô Lý không vào trước nhỉ? Không chờ cô trả lời, anh bèn nói. Đi thôi. Mà thôi. Lý Khê Ngôn gật đầu, đi vào nhà ăn cùng anh. Đèn thủy tinh và gạch men sứ trong nhà hàng sáng rọi, chỉ thấy một nơi vô cùng lộng lẫy. Nhạc cổ điển du dương vang lên, nơi nơi đều lọ ra sự xa hoa. Lý Khê Ngôn khẳng định ngồi xuống, thế nhưng cô còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, đã có người phục vụ tới hỏi xem bưng đồ ăn lên hay là như nào. Sau đó nhanh chóng châm trà đổ nước, động tác nhanh nhẹn tới đáng sợ. Cố Văn Lan nói, không biết cô Lý thích ăn gì nên tôi chọn những món tiêu biểu nhất. Nếu không hợp khẩu vị thì cô có thể thử món khác xem. Người này từ bao giờ lại ga lăng, biết tận tâm đến cảm nhận của phái nữ như vậy. Kỳ thực, một bữa cơm này hai người giao lưu không nhiều lắm, mà anh dường như cũng rất tôn trọng phái nữ. Hơi nghiên cứu động tác của cô một chút rồi mới trò chuyện sau vài câu, lại không nói gì. Đối phương không để cho cô dùng mấy lời ít ỏi của mình thể hiện sự dí dỏm đáng yêu của cô chút nào. Thái độ của anh rất rõ ràng, cô cũng ngại cuốn lấy không bỏ. Anh hỏi gì cô đáp nấy, một bữa cơm ăn đến vô vị. Lung trở về để tỏ ra ga lăng, Cố Văn Lan định đưa cô về nhà. Lý Khôi Ngôn thì nghi ngợi một lát, bèn uyển chuyển từ chối. Đi cùng một đoạn đường thì làm gì được. Cố Văn Lan cũng không miễn cưỡng, chẳng qua trước khi đi, đột nhiên anh nói. Nói chuyện này tôi hy vọng là không xúc phạm tới cô, tôi có cảm giác cô Ly nhìn rất quen, có phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Lý Khê Ngôn sững sờ một chút rồi nói, có lẽ tôi nhìn khá là đại chúng, anh không phải là người duy nhất nói câu này. Cố Văn Lan cũng cười gật đầu, đi tới bãi đỗ xe. Lý Khê Ngôn ngơ ngẩn trong chốc lát, bèn xoay người đi về một hướng khác. Giày scandal cao gót sẫm lên đường, vang lên những âm thanh nho nhỏ. Ngọn đèn dầu ở đoạn đường phía trước cháy rực rỡ, vòng sáng ươn ươn trong mắt của cô ngày một lớn dần. Không nhớ rõ mới tốt, nhớ rõ thì sẽ xấu hổ lắm. Khê Ngôn, phía sau đột nhiên vang lên giọng nam trầm ấm. Cô dừng bước, ra sức chớp chớp mắt, im lặng một lát rồi quay lại nhìn người đàn ông phía xa đang từ từ lại gần. Cố Văn Lan đút tay vào túi quần, chậm rãi. Cô đi giao bác ấy đi, đi xuống tầng 1 mà chơi. Cố Văn Lan đút tay vào túi quần, chậm rãi đi tới. Trên khuôn mặt của anh có nét nghi hoặc, không hiểu sao tự dưng lại gọi tên của cô ấy, bởi cái tên này hơi quen. Dường như là trước đây đã từng gọi qua. Nếu đã từng gọi qua, có lẽ là trong mơ. Anh nói, rất vui được gặp cô, đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại, Khê Ngôn. Anh nhận ra tên này còn khá thuận miệng, Khê Ngôn nói, tạm biệt anh Cố. Khê Ngôn không về tới nhà, mà tới chỗ của Hứa Du. Khi Hứa Du ra mở cửa, còn đang đắp mặt nạ, vừa đóng cửa bèn hỏi, sao rồi, đối tượng là quái vật phương nào thế? Khê Ngôn ngồi ôm gối, ngồi dịch lại gần cô, ngẩn ngơ mấy giây rồi mới nói, là anh ấy. Hứa Du xoa xoa mặt, anh ấy nào, anh ấy là ai? Cô nói, Cố Văn Lan. Hứa Du khựng lại, đột nhiên gỡ mặt nạ ra. Cố Văn Lan, nam thần Cố Văn Lan, toàn khoa y nam đó sao? Nói xong bèn bổ sung thêm một câu, là anh bạn trai cũ đã đá cậu hả? Tớ đá anh ấy. Khê Ngôn sửa lại, nhiều năm vậy rồi mà còn lừa mình dối người chi? Hứa Du trợn mắt lên. Đây là sự thật, nhưng nói ra thì không ai tin. Khê Ngôn cũng lùi giải thích. Hứa Du khẽ xoa mặt rồi hỏi, anh ta chia tay với người nào đó rồi hả? Khê Ngôn lắc đầu, không rõ lắm, nghe nói là về nước 2 năm rồi. Anh ta có thay đổi gì không, đầu hói chưa? Hứa Du lười nhác rồi nói, nghe nói là học ngành y bị hành ghê lắm, có khi người kia vì bị anh ta bị hói mà chia tay rồi cũng nên. Đáng ghét là anh ấy càng ngày càng đẹp trai. Khê Ngôn xa xăm thở dài, trước đây nghiêm túc lạnh lẽo cô độc không ai bằng, bây giờ thì bỗng dưng làm sao nhã nhặn ga lăng. Hứa Du hơi hưng phấn nhìn cô, sau đó thì sao, hai người các cậu có cọ lại pháo hoa tình yêu lần nữa không? Khê Ngôn dịu dàng với cô, anh ấy căn bản là không nhớ kỹ bạn gái pháo hôi như tớ nữa. Hơn nữa từ đầu đến cuối chẳng tỏ ra có hứng thú gì với tớ một chút nào. Có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Ồ, vậy thì cậu tính sao? Hứa Du hỏi. Thì chúc anh ấy hạnh phúc thôi. Khi Ngôn chạy tới trước tủ lạnh lấy trà cầu kỳ của Hứa Du đi ra uống. Lúc trước bên nhau chưa tới 3 tháng, bên người anh lại chưa bao giờ thiếu người tới người đi, nhớ kỹ cô mới lạ. Nhưng đối với Khê Ngôn mà nói, đó là mối tình đầu của cô, là đoạn tình cảm duy nhất của cô từng có, cũng là người đàn ông duy nhất của cô. Lúc Khê Ngôn vừa đến nhà đã là 11 giờ, cô tưởng rằng cả nhà đã đi ngủ hết rồi. Không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Chu Mộc Lan vẫn còn đang ngồi ở sofa xem tivi. Nhìn là Biên đã cố tình đợi cô về nhà. Chu Mộc Lan thấy cô đi vào quả nhiên là để điều khiển xuống, đi qua rồi hỏi. Sao rồi, con thấy người ta có được không? Có ý tứ gì với con không? Hỏi xong lại nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người. Bảo con đi mua đồ mới mà sao vẫn mặc bộ đồ cũ thế này hả? Khê Ngôn đã sớm có chuẩn bị nên cô mang chiếc váy đỏ kia đi đến Hứa Du. Bên này ạ, váy mới mua đây ạ. Chu Mộc Lan lại hỏi, vậy con thấy đối tượng xem mắt thế nào? Khê Ngôn tỏ ra uể oải. Mẹ, con mệt lắm rồi, mai mình hãy nói chuyện có được không? Vừa nói vừa đi vào phòng. Chu Mộc Lan nóng lòng, tuy vậy lại không tiếp tục truy vấn nữa. Thế nhưng hôm sau lúc ăn sáng bà lại tiếp tục hỏi. Khê Ngôn hàm hồ nói người này rất tốt, nhưng vấn đề là người ta trướng mắt con đã nói rồi, điều kiện thế này thì ai để ý tới chứ? Nhà ta thì mở bệnh viện, đã vậy lại còn là tiến sĩ bác sĩ, ánh mắt kén cá chọn canh lắm. Chu Mộc Lan nghe xong thì hơi sầu não nói, vậy con chủ động liên lạc với người ta nhiều một chút, tình cảm đều là vun trồng mà ra. Lý Mã Phong nghe lời này xong cũng không vui là mấy, đặt chén đũa trên bàn nói, chẳng lẽ con gái tôi không ai muốn chắc, vội vàng vậy mà làm gì? Ông thì biết cái gì? Chu Mộc Lan ngừng đũa. Thời này người trẻ tuổi yêu đương là phải biết chủ động một chút, thường xuyên qua lại kiểu gì chả lâu ngày sinh tình. Tôi không biết, nhưng Khê Ngôn cũng nói người ta không có hứng thú, trước mắt con bé rồi, làm sao mình phải mặt nóng dán mông lạnh làm gì, chẳng phải khiến người khác giễu cợt hả? Ai mà dám giễu cợt hả? Ông đúng là có ngày chết vì sĩ diện thôi. Cái này người ta nói là tiết tháo. Ông giỏi lắm, còn dám cãi nữa hả? Năm đấy nếu không phải là da mặt tôi dày, không ngại ngần mất mặt, ông mà theo đuổi được tôi ấy. Ai theo đuổi ai, nói rõ ràng. Ai da mặt mỏng thì người đó theo đuổi. Hai ngày sau, Chu Mộc Lan lại tới hỏi. Khê Ngôn, con đã gửi tin nhắn cho người ta chưa đấy? Khê Ngôn nằm trên giường, rời mắt khỏi sách giáo khoa. Gửi rồi, nhưng mà người ta không hồi âm, có lẽ là không có hứng thú thật. Chu Mộc Lan bước vào ngồi trên mép giường. Khê Ngôn, không phải là mẹ muốn ép buộc con, nhưng cái tính này của con từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì cả. Để một bước con đi một bước, không ai rục rã thì cứ chần chừ không dám tiến lên. Mẹ sợ là con lỡ mất cơ hội tốt thôi. Khê Ngôn gật đầu. Mẹ, con hiểu mà. Khi còn nhỏ, nếu không phải là mẹ thời thời khắc khắc để ý tới việc học của cô, có lẽ thành tích của cô cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Chu Mộc Lan cười hỏi. Vậy con có hứng thú với người ta không? Khê Ngôn sợ nói không thì sẽ lại bị cảm giảm nên đành phải nói. Có, nhưng mà vấn đề là người ta quả thực... Chu Mộc Lan không nói lời nào, chẳng biết đang âm thầm cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng chỉ bảo cô yên tâm, sau đó nói cô nhớ ngủ sớm một chút rồi ra ngoài. Khê Ngôn cho rằng chuyện này cứ thế mà chấm dứt. Không ngờ hai ngày sau cô lại nhận được tin nhắn từ Cố Văn Lan. 8:30 tối thứ 6, chỗ cũ. Sau khi nhận được tin nhắn, cả một buổi chiều cô không có cách nào tập trung nổi. Trong lòng cô có chuyện không giấu được, có gì biểu hiện trên nét mặt. Phía dưới có một nam sinh hỏi. Cô ơi, lão đồng chí Lý nhà cô lại đi nhậu nhẹt đấy hả? Khê Ngôn hồi thần hắng giọng nói. Đang đi học mà nói nhảm gì vậy? Xếp lại ý nghĩa lịch sử của phong trào Khải Mông 20 lần, mai nộp. Khê Ngôn suy xét cái tin nhắn hồi lâu, thái độ không hứng thú mấy, nhưng vẫn phải ứng phó với cô theo lễ thường của anh. Cô vẫn nhớ rõ, cô cũng không bị ngốc. Thế nhưng bây giờ lại tin nhắn tới, có ý gì đây? Hay là chưa ăn hành chưa đủ? Xe đến trạm, Khê Ngôn xuống xe đi được một đoạn đường tới khu dân cư. Ở đây cũng chỉ còn chỗ này là khu dân cư cũ kỹ. Phòng ốc bên trong cao lắm cũng chỉ có 6 tầng. Nơi này trừ mặt đường được làm lại thì đều là cũ. Nơi nơi tràn ngập cảm xúc năm tháng. Ngay cả sự yên tĩnh cũng có vẻ lạnh lùng tàn tạ. Trên đường đi gặp phải một con mèo quýt mập mạp dưới tảng cây. Khê Ngôn cầm lấy một chiếc bánh quy từ trong tủ ra, bẻ ra một miếng cho nó ăn. Con mèo này rất hung dữ, bình thường nếu ai trêu chọc nó thì sẽ ngay lập tức cào luôn. Khê Ngôn cho nó ăn hết chiếc bánh quy rồi, cứ thế mà thẳng đi về phía trước. Một lúc nữa là đến tầng trệt nhà mình. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Sơn trên chiếc cửa sắt màu xanh lục đã rỉ gần hết, nhìn loang loang lổ lổ. Cô đứng ở tầng dưới đã ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà. Đây là mùi độc đáo của đồ ăn do đồng chí Chu Mộc Lan nấu. Khê Ngôn về đến nhà, bèn để túi xuống bàn rồi vào phòng bếp bưng thức ăn ra. Chu Mộc Lan bỗng dưng nhìn thấy cô, bèn giật mình. Con nhóc này về nhà cũng không biết chào hỏi ai. Cô cười bưng sườn hấp mang ra ngoài. Chu Mộc Lan theo sau cô, thần thần bí bí rồi hỏi. Sao rồi, cậu ta đã liên lạc gì với con chưa? Chắc cũng trong hai ngày nay thôi. Lúc đầu Khê Ngôn còn chưa hiểu ra cậu ta là ai, sửng sốt một chút rồi mới nghĩ ra. Cô thầm giật mình rồi hỏi. Là sao ạ? Chu Mộc Lan nói. Mẹ nói với chú ba con bảo là người ta gặp con thêm lần nữa, mới gặp một lần mà đã phủ nhận rồi thì phiến diện quá. Khê Ngôn sốc luôn rồi, cô ngơ ngác 2 giây, cho dù tính không nhịn được mà bực mình. Mẹ, mẹ làm sao có thể làm như vậy chứ? Đây là chuyện của con mà. Cô kìm nén hồi lâu mới nói thêm một câu. Mẹ, mẹ cứ quá đáng như vậy thôi. Chu Mộc Lan sững sốt gấp gáp rồi hỏi. Sao rồi, sao rồi? Khê Ngôn che mắt lại, quay người về phòng. Chu Mộc Lan vội vàng theo sau. Khê Ngôn à, rốt cuộc là làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe xem nào. Cô vừa vào phòng, bèn bổ nhào lên giường, đập mặt thẳng vào gối. Thật là xấu hổ chết đi được. Chưa thấy ai vội vàng như vậy, huống chi đối tượng lại là người ấy nữa. Chu Mộc Lan đứng ở bên mép giường, có chút luống cuống. Con nhóc này làm sao vậy? Không phải là con thích người ta hả? Mẹ giúp con không được hay sao? Cô không nói lời nào, bực mình kinh khủng. Lúc ăn cơm cô cũng không nói gì. Bình thường trong nhà có chuyện không vui đều do Lý Vũ hòa giải. Nhưng hôm nay cậu ở trường học không về nhà. Một bữa cơm tới nhạt nhẽo. Chu Mộc Lan nhìn không được bèn hỏi. Không biết cái tính này của con giống ai nữa, cứ không nóng không lạnh, chậm chạp dề dà. Lý Mã Phong nói, giống tôi, không phải hoài nghi làm gì, đây là con gái của tôi. Chu Mộc Lan cũng không phản ứng ông, nói với con gái. Nếu con thấy hai người không phù hợp thì thôi hủy hẹn đi, con cũng đã lớn rồi, mẹ không muốn buộc con làm gì, càng không quản được con nữa rồi. Đúng là Khê Ngôn đang do dự việc này, nếu không gặp thì chẳng khác gì bác bỏ mặt mũi của người ta cả. Như thế thì không ổn lắm. Dù sao anh cũng là cộng sự của chú ba. Hơn nữa chú ba bên kia là người mai mối. Nếu cô từ chối thì thực tế cũng gián tiếp không cho chú ba tí thể diện gì rồi. Hơn nữa từ sự hiểu biết của cô dành cho anh, cậu ấm này nhiều tật xấu, tính tự ái vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có một nguyên tắc rất không đạo đức, rằng bất kỳ việc gì cũng chỉ có mất cơ hội, nhất là tuyệt đối sẽ không đặt ở bản thân mình trong trạng thái bị động 2 lần. Cho nên cô hơi ngạc nhiên vì chú ba có thể tác động tới anh. Nhưng mà nếu gặp thì cô sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Cô cảm thấy quyết định này không nổi, bèn dứt khoát để đó. Ngày mai mới thứ 6, vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Sáng sớm thứ 6, cô đến giám sát tiết học sớm. Vừa nhìn thấy đã thấy chỗ ngồi cuối lớp trống không. Chú Vô Đại đến muộn, tới tận khi tiết học sớm kết thúc, cậu nhóc còn đang nhập nhèm, mới chậm chạp bước vào phòng học. Khê Ngôn vốn cũng đang phiền lòng nên thái độ nói chuyện cũng hơi nghiêm khắc. Rốt cuộc là em có muốn học hành hay là gì không đây hả? Một tuần đi học 5 lần thì em đi trễ cả 5 lần. Em có ý kiến với cô hay là không thích việc học này thật? Nhân sinh là của em, một người thậm chí còn không nắm bắt được nhân sinh của mình thì đừng vọng tưởng tới việc sau này có một chỗ đứng trong xã hội. Trước đây, chủ nhiệm cấp 3 của cô cũng từng nói những lời này. Lúc ấy cô hoàn toàn không hiểu việc nhân sinh thì liên quan gì tới chỗ đứng ở xã hội. Những người khác không thể nắm bắt được nhân sinh của mình chẳng phải vẫn đều bình yên mà sống đó sao? Sau đó thì cô mới biết, đó không gọi là bình yên mà sống, ấy là bình yên mà kéo dài hơi tàn. Cô chưa từng nói lời nào nặng nề với học sinh, bình thường cũng rất kiên nhẫn, khi nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng. Cô làm giáo viên nhiều năm nay nhưng vẫn chưa học được cách tạo uy tín trong học sinh. Cho nên lần này bỗng dưng bùng nổ, hiển nhiên khiến một đám học sinh sợ. Chẳng qua chú Vũ đứng trước mặt cô dường như là thờ ơ, tỏ ra lười nhác. Cô giáo, cô đừng nghĩ tới việc giảng chuyện cuộc đời với vận mệnh trước mặt. Cô mới bao nhiêu tuổi, ngay cả học sinh của mình cô cũng không quản lý được. Thì làm sao mà cô có chỗ đứng ở trong xã hội được đây ạ? Khê Ngôn tức giận tới điên cả máu. Không ngờ cô lại bị một nam sinh mục vô tô trưởng, vô tổ chức, vô kỷ luật, học hành chẳng ra gì dạy dỗ. Đã vậy, đầu cô hiện tại đang ngừng hoạt động, không thể phản bác nổi lời nào. Bạn học Chu Vũ cứ như thế mà vào phòng học ngay trước mặt cô, quả thật là không nể mặt một chút nào. Cô đứng ở cửa phòng học, lấy lại bình tĩnh rồi quay người đi về cuối lớp, nghiêm túc mà nói cho Chu Vũ. Viết bản kiểm điểm 1.000 chữ, tuần sau nộp, có đi học trễ lần nào là gấp đôi lần đấy. Nói xong rồi ra khỏi phòng học. Mặc dù vậy, Khê Ngôn vẫn thấy âu sầu cả một ngày, bởi vì cô cảm thấy Chu Vũ nói đúng nhưng cũng không đúng. Hầu hết học sinh trong trường đều nghe lời cô, dù sao cô tốt tính như vậy không phải là dễ chơi. Nói chung cũng coi như là có phương pháp giáo dục, chỉ riêng cái cậu Chu Vũ này đặc biệt là khó coi. Cô phải cẩn thận để tìm cách đối phó với cái cậu Chu Vũ này mới được. Xem tốt nhất là nên diệt tận gốc hay là chiếm dụng. Buồn khổ trong lòng, chiều về đến nhà, Khê Ngôn bèn cầm chai rượu trắng của lão đồng chí đi ra muộn rượu giải sầu. Vì thế, cô cứ vậy mà bụng rỗng uống hết chén này đến chén nọ. Cuối cùng cũng tới say khướt mới nhớ tới một việc. Buổi tối hình như là còn phải đi xem mắt. Sau đấy, bật điện thoại lên xem đã là 6 giờ 30 rồi. Đầu cô choáng váng, quên sạch bản thân còn đang bối rối xem nên là có đi hay không. Chỉ nhờ vào trực giác mà về phòng thay đồ. Vẫn mặc chiếc váy dài phục cổ màu đỏ sậm kia, nhìn không quá là chói mắt. Chu Mộc Lan bưng đồ ăn từ trong bếp ra thì thấy cô đang xỏ giày ngoài cửa. Dường như là ra ngoài, bèn nhanh nhẹn hỏi. Mặc vậy rồi đi đâu vậy? Xăm ăn cơm đến nơi rồi. Để miễn cho xong việc lại bị vặn hỏi, Khê Ngô không dám nói rõ mà chỉ nói. Con có hẹn với Hứa Du. Nói xong thì chạy biến đi mất. Trên đường hơi kẹt xe, cô chờ một lúc xe buýt mới băng băng chạy. Vậy mà cô vẫn đến sớm hơn 10 phút. Cô xuống xe xong rồi bèn tới thẳng nhà ăn. Ngọn đèn nơi đây lộng lẫy như cũ, chẳng qua lần này lại chói lóa khiến cô càng choáng váng. Khê Ngôn thấy chốt xong, bèn ngồi xuống vẫn còn hơi say. Cô đang ngơ ngẩn thì cảm giác được điện thoại trong tay rung rung. Tới mức lòng bàn tay cô tê dại, có tin nhắn tới. Cố Văn Lan gửi đến rất ngắn gọn. Trước khi tan việc, Cố Văn Lan về lại văn phòng, nhưng anh mới chỉ cởi áo blue trắng ra thì đã nhận được điện thoại của khoa giải phẫu. Bệnh nhân có triệu chứng khó thở, suy tim, đề nghị giúp đỡ. Anh cầm điện thoại im lặng một lát lâu rồi gửi tin nhắn cho Ly Khê Ngôn. Xin lỗi cô Lý, phải đi điều trị gấp, chúng ta hẹn lần sau gặp vậy. Cố Văn Lan có vẻ rất vội, thậm chí là dấu chấm câu cũng không kịp gõ. Khê Ngôn đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, đến tận khi người phục vụ lại chỗ cô hỏi có muốn bưng thức ăn lên không. Anh vẫn đặt sớm hơn, phòng trường cũng đã trả tiền như lần trước rồi. Khê Ngôn thầm nghĩ thì cũng đã đến rồi, không ăn thì chẳng phải là quá lãng phí hay sao. Với cả tiền xe đi lại cũng rất đắt nữa, cùng lắm là xong thì trả tiền lại cho anh ta là được rồi. Ừ, thế nên là cô gật đầu, tùy chọn thêm một loại rượu vang đỏ. Khê Ngôn không hiểu biên về các loại rượu này lắm. Bình thường cô nổi hứng sẽ uống hai chén rượu trắng của bố, gần như là không chạm vào các loại rượu khác. Rượu vang cũng như vậy, rượu thế nào cô cũng không bình phẩm được. Thế nhưng cô nếm thử một chút, bèn cảm thấy rượu này kiểu này cũng là hàng cao cấp. Rượu trắng của cô cũng có thể uống hai chén, rượu vang đỏ thì càng không nói chơi. Thế nên là đem cô ở đây gần 2 tiếng đồng hồ, đồ ăn thì không ăn mấy, toàn bộ thời gian đều chỉ uống 2 ly rượu vang đỏ. Tiếng nhạc cổ điển vang lên bên tai cũng như là để rượu nghe hát một hồi. Có vẻ uống rượu vừa ngẩn người, kiên trì ngồi ngay ra đó đến tận 10 giờ tối. Đại khái là sắp đến giờ về nhà rồi. Lúc uống rượu cô còn tự không biết chế số lượng để bảo trì tỉnh táo. Dù sao cũng còn phải ngồi xe về nhà. Nhưng lúc này hiển nhiên cô đã thấy mình say khướt rồi. Ôm mình rượu gục đầu trên bàn. Cô đang cố tỉnh rượu. Nhưng mà cái hình ảnh im lặng đến rợn tóc gái này, cộng với vẻ bề ngoài, chỉ cần uống một chút rượu là giảm IQ của cô. Hiển nhiên là khiến phục vụ sân khấu cảm thấy không ổn. Có khi nào tí nữa ngủ luôn tại đây không? Thế nên phục vụ đành quay lại gọi điện thoại cho anh Cố đặt lại bàn. Đầu dây bên kia tút tút 2 tiếng thì có người nhấc máy, cô nói. Có phải anh là anh Cố không ạ? Ừ. Cố Văn Lan gần như là không mở miệng nói chuyện cả đêm. Vừa lúc rời khỏi phòng giải phẫu nên trạng thái hơi ảm đạm hơn bình thường khác. Khi trả lời giọng điệu rất nặng nề, không dễ nghe một chút nào. Cô gái nhỏ bỗng giật mình, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Hồi thần lại, vội vàng giải thích mọi chuyện rõ ràng, cuối cùng rồi nói. Bởi vì là cô ấy hiện tại nhìn không an toàn cho lắm. Thật ra cô muốn nói là không bình thường một chút nào. Cố Văn Lan cau mày trả lời. Tôi tới đây. Khê Ngôn nằm gục xuống bàn ăn cơm rồi rất lâu, cụ thể là mấy giờ rồi cô cũng không biết nữa. Đến tận lúc cô cảm thấy mình hơi tỉnh rượu rồi mới chống tay lên bàn định đứng lên, rồi đứng lên có hơi loạng choạng. Rượu này hình như là hơi mạnh thì phải. Cô vịn vào bàn ăn, cố gắng giữ bình tĩnh, cầm túi xanh từ cửa ra vào. Cô bé kia thấy cô lắc lư định vui vẻ rời đi, nhanh chóng bước tới chỗ của cô. Chị gì ơi? Khê Ngôn nhìn cô bé cười nhạt. Không, tôi là giáo viên, bạn học định nộp bài hả? Cô bé kia... Cô cố gắng đẩy cô bé sang một bên, lẩm bẩm mà tiếp tục đi lên phía trước. Bước chân tuy rối loạn nhưng lại có thứ tự hẳn hoi. Nhìn cô mơ màng nhưng lại có mục tiêu chính xác, cô bước cộp cộp ra cửa nhà ăn. Chẳng qua vừa đi đến cửa đã bị cô phục vụ kia túm lấy. Chị, tôi là giáo viên. Vâng, thưa cô giáo. Mặc kệ Khê Ngôn đỏ bừng mỉm cười rồi hỏi. Em học lớp nào? Tôi thế này rồi còn ở đây làm gì? Đã làm bài tập chưa? Tứ đại phát minh của Trung Quốc là gì? Hãy trình bày đặc điểm của nước Pháp để đế quốc thứ nhất thành lập đến những năm 20 của thế kỷ 22. Nguyên nhân về sự biến đổi quan hệ giữa Anh và Pháp. Người phục vụ xanh mặt lại, hít thở một hơi thật sâu rồi nói. Cô ơi, xin lỗi, cô đừng làm khó tôi nữa. Tôi đang liên lạc cho anh. Nhưng mà anh ấy sẽ tới đây nhanh thôi. Anh Cố. Khê Ngôn suy nghĩ một hồi lâu, hỏi là anh ta là học sinh khối nào thế? Cố Văn Lang nhóm một cái đã tới, thấy cô đang cầm tay một cô bé thì truy hỏi. Anh Cố kia là học sinh khối nào, đã làm bài tập chưa? Nếu chưa thì phạt bản kiểm điểm hơn 1.000 từ đi. Cô bé miễn cưỡng rồi nói, cô tự hỏi anh ấy đi ạ. Khê Ngôn hử lệ rồi bỗng dưng gây rối, là tên khốn Cố Văn Lan kia đúng không? Cô bé kia gật đầu lia lịa, nhanh chóng phụ họa. Là anh ta, tên khốn kia. Gọi tên anh trôi chảy chưa kìa. Cố Văn Lan bước tới. Cố Văn Lan bước tới phía sau lưng cô, đỡ Khê Ngôn dậy. Cảm ơn cô bé phục vụ, rồi nhỏ giọng hỏi người trước mặt. Cô có ý kiến gì với tôi hả? Người phục vụ thấy anh tới bèn thở ra nhẹ nhõm, vội vàng chạy mất. Khê Ngôn cảm thấy được rõ ràng lòng bàn tay đang cầm tay của cô cùng anh vừa khô ráo vừa ấm áp. Cô xoay khơn xoay một vòng bằng giày cao gót, nhìn thấy anh bèn cười rộ lên. Là anh hả? Cười xong nhìn anh chằm chằm, sao anh lại tới đây? Cố Văn Lang hết cách rồi, anh không thể làm gì khác bèn ôm eo của cô, dìu cô xuống thềm đá. Tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu? Khê Ngôn đi theo anh nhưng vẫn nhìn Cố Văn Lan chằm chằm. Hơn nữa cô cũng không quen đi giày cao gót, cứ thế thất thểu bước đi. Lung đi xuống thềm đá trực tiếp trẹo chân, nhỏ tiếng kêu đau. Một lúc sau, cảm giác say rượu lại hoàn toàn khiến cơn đau này tê liệt. Cố Văn Lan tạm thời không phát hiện ra, anh dắt cô tới bãi đỗ xe, nhét cô vào trong rồi thắt đai lại an toàn. Sau đó lượn một vòng sang ghế lái của mình. Xuân quá trình đấy, cô cứ nhìn anh chằm chằm tới tận khi anh lên xe. Anh đặt tay vô lăng lên rồi hỏi lại, nhà cô ở đâu? Khê Ngôn mấp máy môi, cố gắng nhớ xem địa chỉ nhà cô ở đâu. Nghĩ tới nhà thì nghĩ tới mẹ, tiện thể nhớ ra hôm nay gặp cô dường như là hiểu nhầm, thế nên là mở miệng nói. Thật ra tôi định là không gặp lại anh, đây không phải là ý của tôi đã chúc anh hạnh phúc, anh có thể thử hỏi Hứa Du mà xem, cô ấy là bạn của tôi. Cô đã say khớt rồi nhưng vẫn tỏ ra nghiêm trang. Cố Văn Lan kiên trì nghe xong ý kiến không mạch lạc của cô lắm rồi gật đầu nói. Tôi biết rồi, vậy nhà cô ở đâu? Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy chứng minh cho anh xem. Cô lục lọi điện thoại ra, không cần. Cố Văn Lan cắn răng rồi nói, tôi hỏi là nhà cô ở đâu? Nghe thế, cô bèn nhìn chằm chằm anh, im lặng nhìn anh, chứng minh bản thân mình đang không vui. Sau đó mở cửa định xuống xe, nhưng cô cố gắng bao nhiêu lần cũng không thể lăn ra khỏi xe, bởi vì cô còn chưa cởi dây an toàn ra. Cố Văn Lan, cô như thú bị nhốt, kiên trì tìm cách chui ra khỏi cũi. Nghị lực ngoan cường này không khỏi khiến người đàn ông ngồi trong xe chấn động. Cuối cùng cô lệch người khỏi ghế ngồi, cúi đầu cứng họng. Chân tôi đau. Cố Văn Lan. Cuối cùng Cố Văn Lan cũng bó tay, anh lái xe đến khách sạn gần đó rồi đặt phòng cho cô. Thích giày vò thì tự giày vò cho đủ đi. Chọn xong phòng ở quầy tiếp tân, Cố Văn Lan bèn xách Khê Ngôn đi vào thang máy qua hành lang tìm phòng, quẹt thẻ, sau đó đóng cửa lại ném cô lên giường. Anh bị giày vò, nửa sống nửa chết cũng thở hồng hộc. Nhưng cái cô nàng say khớt này vẫn chưa hành hạ xong. Cô dãy giụa rời bỏ khỏi giường, định khập khiễng vào toilet. Lúc này, Cố Văn Lan mới thấy chân của cô không ổn, cau mày hỏi. chân của cô làm sao vậy? Cả quãng đường đều bị đuổi, Khê Ngôn không vui lắm, hừ lạnh rồi nói, tôi muốn đi tắm. Cố Văn Lan cảm thấy hơi đau đầu rồi đây. Tôi không hỏi cô đi đâu, tôi hỏi chân của cô làm sao vậy? Cô không trả lời, vào toilet đóng cửa lại. Cố Văn Lan nhịn không được bèn thở dài. Lần đầu gặp anh, tưởng là chỉ là một con thỏ con. Không ngờ say rượu xong lại là một con thỏ con ầm ĩ phát sợ. Cái kiểu nửa ngồi nửa quỳ này thì tắm cái mẹ gì được. Cố Văn Lan quay người mở cửa toilet đang bị sương mù hóa. Vừa mở cửa liền thấy cô đã cởi váy ra một nửa. Anh khựng lại một lát rồi đóng sập cửa lại. Đứng ngoài cô lấy lại bình tĩnh rồi lại mở cửa kéo Khê Ngôn lên rồi ôm cô ra khỏi toilet. Suốt quá trình đó cô vẫn dãy giụa vài lần. Bác sĩ Cố cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Anh vỗ mông cô nặng nề rồi nói, cô yên phận một chút đi, đừng ồn ào nữa. Nói xong ấn cô lên giường. Khê Ngôn ấm ức sờ mông, nhìn trộm anh một chút rồi nằm im. Cố Văn Lan ngồi xuống, nâng chân phải của cô lên. Sau đó anh cởi giày cao gót ra kiểm tra cẩn thận, bóp một phát rồi hỏi cô có đau không. Đợi một lúc sau thấy cô không phản ứng, bèn ngẩng đầu thì nhìn thấy cô đang nghiêm túc cúi mặt xuống nhìn anh. Khi tầm mắt giao nhau, cô cười với anh theo tiềm thức, tự như là hai người đã quen biết đã lâu. Vẻ mặt của cô được lồng một tầng say mỏng. Một đôi mắt như là nước mùa thu mải miết nhìn anh. Khi cười, sụ lên mơ mơ hồ hồ. Ấn đường của Cố Văn Lan nhảy lên, anh buông chân cô ra, chậm chạp đứng dậy. Đang định nói là cô nghỉ ngơi đi, thì chạm phải ánh mắt của cô một lần nữa. Nhưng đang định nói gì đó thì lại kẹt ngay cổ họng, thế mà không thốt nên lời. Ánh mắt của cô có ý vị rất sâu xa. Quả gió trong phòng vệ sinh quay vù vù, chẳng khác nào lúc trợ tình. Hai người nhìn nhau đăm đăm, chẳng có lý do gì hồi lâu, anh mới sờ mặt cô. Đầu ngón tay trượt tới cằm của cô lên vuốt ve. Anh rũ mi mắt xuống cười nhạt, ánh mắt thật đẹp, dễ khiến cho người ta rung động. Khê Ngôn thật hơi say. Vừa rồi cô chỉ đang thất thần nhìn mặt anh mà thôi mà. Có lẽ do say rượu nên ánh mắt ngốc nghếch vì thất thần, nhìn có vẻ mê ly linh động, vẻ mặt phơi phơi tí xíu kết hợp lại thành, dễ khiến người ta rung động. Mà sự rung động này lại khiến vị bác sĩ nào đó đã cấm dục mấy năm nay, đang cần chỗ phát tiết muốn phóng túng. Cố Văn Lan rụt tay lại, lòng bàn tay từ từ đút vào trong túi quần, cuối cùng cũng lịch sự thốt ra câu kia. Nghỉ ngơi đi, anh quay người ra cửa, người đứng sau hoàn toàn không phát ra tiếng động nào. Trong vài bước ngắn ngủi này, anh đã nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của cô, vô số lần tới mức sao động khôn nguôi. Đúng lúc đi đến cửa, anh bèn khựng lại. Có những ý nghĩ chỉ cần lướt qua trong giây lát lại có thể khiến ý chí dễ bị ăn mòn hơn cả cồn. Anh quay người lại nhìn lên trên giường rồi nói, có muốn qua đây không? Dù sao, cô nhìn ngồi ở cửa một lát rồi chậm rãi khom lưng, cởi nốt chiếc giày còn lại ra, cẩn thận đặt hai chiếc giày thành một đôi ở cuối giường. Qua đêm nay có lẽ sẽ không gặp lại anh nữa. Cô đứng lên, hai chân trần trụi, dưới ánh đèn mờ nhạt dịu nhẹ, dưới ánh mắt u ám âm trầm của anh, từ từ đi tới, mặc chiếc váy đỏ nào khác nào hoa hồng nồng nàn đang nở rộ. Nếu vậy cô không cần phải kiêng dè nữa. Cách Cố Văn Lan một bước nữa, anh bỗng dưng hóa thân thành một con thú, giơ tay túm lấy cô ấn vào cửa. Trước khi nụ hôn rơi xuống, anh hỏi, có nhận ra tôi là ai không? Cô gật đầu, có. Biết mình làm gì không? Biết. Rất tốt. Còn chưa say đến độ ai cũng không nhận ra, lúc cởi chiếc váy dài ra, anh khe khẽ cắn cổ cô, mơ mơ hồ hồ. Thích chiếc váy này tới như vậy sao? Hơi thở của anh nóng rực, chỉ cần phun nhẹ ra là đã có thể thiêu đốt cả một đồng cỏ. Cô run run, cắn môi không nói lời nào, chỉ phát ra tiếng ừ nho nhỏ từ cổ họng. Cố Văn Lan vùi đầu vào cổ của cô, lang thang hồi lâu, bèn ngẩng đầu lên. Chống một bàn tay ở ván cửa phía sau cô, ánh mắt dao động khắp người cô, vương chun cảm xúc khó hiểu, giống như là một thanh đao, dường như là muốn cắt thứ gì đó trên người của cô xuống. Anh vẫn được coi là quần áo chỉnh tề, mà gương mặt của cô thì đỏ bừng do hơi rượu, vẻ mặt chẳng mấy tỉnh táo. Váy lột đến bên hông, trên thân chỉ có áo ngực đang che lấy cảnh xuân. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn lờ mờ trông rất mê người. Sau lưng cô là ván cửa, tay trái ôm lấy khủ tay phải hơi cong lưng, đường trương thân hình cao to của anh càng có vẻ nhỏ bé. Anh nhìn chằm chằm một lát, nhưng những rằng rặc chẳng khác nào một thế kỷ. Cô mím môi, quyết đoán nhón chân, ngẩng đầu định hôn anh. Anh nâng lấy eo của cô cúi xuống phối hợp với nụ hôn này. Suốt quá trình, Khê Ngôn bị anh ôm vào toilet, quẹo vào phòng tắm. Anh đóng cửa phòng thủy tinh rồi lại tự tay mở nước ấm ra. Nước chảy từ vòi hoa sen lúc ban đầu là lạnh rồi nóng, phun nước lên cả hai. Hai thân thể dính vào nhau trên chiếc cửa thủy tinh lờ mờ. Từ khoảng cách mơ hồ này trông càng thêm dịu dàng, quyến luyến. Trong không gian bí ẩn sương mù hầm hập, một phòng mênh mông xuân sắc. Khê Ngôn khi đó, chàng thiếu niên cũng ôm cô như vậy, cơ thể cao lớn áp vào người cô. Ánh mắt trầm trầm, đôi lông mày nơi khóe mắt có chút sắc dục, nhưng hơn thế nữa là cô độc. Cô bỗng dưng ôm chặt lấy Cố Văn Lan, đặt cầm lên vai của anh. Lòng bàn tay cọ sát mấy khối cơ bắp, trên người anh đã thiếu đi sự yếu ớt ngày thường. Hiện tại mỗi chỗ đều là năng lượng bừng bừng, vẫn trầm mặc như năm nào, nhưng ấm nóng. Buổi sáng Cố Văn Lan dậy trước cô, anh có thói quen dậy rất sớm. Sau khi tỉnh lại, im lặng nhìn tình hình trên giường 3 giây, sau đó đốt thuốc. Khê Ngôn quay lưng về phía anh, cô nghiêng người nằm sát mép giường. Trước khi mở cửa, cô phải mất mười mấy giây nhìn tường, chờ đợi tới khi nào tỉnh hẳn và nhớ lại tất cả. Cô lập tức quay người, nhìn sang người bên cạnh. Anh đang hút thuốc, nhìn sang phía của cô, xuyên qua màn khói lượn lờ. Cô hồi hộp tới nuốt nước miếng, chậm chậm quay người lại. Trong lúc hốt hoảng muốn ngồi dậy, bèn chống tay về phía trước. Nhưng đằng trước tất cả chỉ là hư không, cho nên cô ngã xuống cái rầm. Lúc ngã xuống, cô không lên tiếng nào, có lẽ bị dọa sợ luôn rồi chăng? Trong khi nằm bẹp dí trên mặt đất, cuối cùng cô cũng nhớ lại hoàn chỉnh những ký ức của ngày hôm qua. Sau đó thì tổng kết lại, khi say là không biết sợ. Tối qua cô thừa cơ say rượu và bị sắc đẹp che mờ mắt. Lại nhờ một lòng can trường, gan dạ ngủ luôn với Cố Văn Lan. Tình tiết trôi qua cô vẫn còn nhớ, kể cả hình ảnh cô bị sắc đẹp hấp dẫn, bèn liều chết của lấy Cố Văn Lan. Có lẽ là lúc uống rượu không cẩn thận mà ngâm não sưng lên luôn rồi. Bây giờ tỉnh táo rồi, nhớ lại cô đau đớn vì người con gái bị sắc đẹp làm uống não tối qua, thật là tâm hồn dại trai mà. Hơn nữa, tối qua lúc làm chuyện ấy, cô lấy lại câu, người sống một đời phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt, làm tư tưởng trung tâm, thế nên là biểu hiện không khác gì vị chiến sĩ già đã từng nam chinh bắc chiến. Vẻ mặt của Khê Ngôn không khác gì là ăn phải bíp cả. Thế nên cô nằm trên mặt đất giả chết. Cố Văn Lan thấy người bên cạnh không phát ra tiếng động nào, bèn dập thuốc vào gạt tàn. Quay đầu lại nhìn thấy cô đang nằm chết gì dưới đất rồi bèn hỏi, dưới đất không lạnh hả? Cô bao lấy người bằng chiếc khăn bông màu trắng, từ từ ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc dài bù xù và cuộc càn quét tối qua. Sau đó nhìn nửa trên của anh, suy nghĩ xem có nên phát biểu cảm tưởng hay không, cố gắng tỏ ra ý tự nhiên một chút. Chuyện đó hợp tác vui vẻ. Nói xong cô đã thấy răng đau rồi. Sau đó cô lại giả vờ bình tĩnh, vừa uốn chăn, vừa tìm lại quần áo của mình. Cô ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu, cái vị ngồi trên giường kia mới từ từ nói, quần áo của em ở ngoài toilet. Khê Ngôn hốt hoảng nhảy vào toilet sau khi cô rửa mặt xong và ăn mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, xem cô ăn mặc ngăn nắp hơn ai đó kìa. Cố Văn Lan hơi sửa lại cà vạt một chút, quay người cầm di động lên xem. Do dự hồi lâu rồi nói với cô, chỗ bệnh viện còn việc, em... Cô quả quyết trực tiếp nói, được rồi, hẹn gặp lại. Cố Văn Lan suy nghĩ một lát lâu rồi cũng gật đầu. Đây gần như là một loại chắc chắn về tâm lý, ngầm hiểu lẫn nhau của hai người. Khê Ngôn đứng trong thang máy chợt nhớ ra một việc. Đúng rồi, bữa cơm tối qua sẽ trả lại tiền cho anh. Cố Văn Lan nghiêng đầu, hơi nghi ngờ bèn cười. Tối qua tôi đã lỡ hẹn, bữa cơm kia coi như là bồi thường cho em vậy. Khê Ngôn sợ anh sẽ nói không cần, bữa cơm kia là tôi mời. Nói như thế sẽ làm cô hiểu nhầm mất. Chuyện đêm qua coi như là cô cũng dùng để chống đỡ cho bữa cơm kia. Dù sao một bữa này cũng là rất đắt. Nhưng anh ấy lại có lỡ hẹn, cô rũ mắt cười cười. Sáng sớm, Cố Văn Lan đã rời khỏi tới bệnh viện nên hai người tạm biệt ở khách sạn. Trên đường đi, cô nhìn số điện thoại của anh trong máy mình hồi lâu, do sự xem nên xóa hay là chặn luôn. Cho đến tận cửa, cô mới chọn chặn. Buổi tối, cô hẹn chú ba ra ngoài. Quý nhân như chủ nhiệm Lý bận bịu cả ngày, chân không chạm đất. Cô cũng không còn cách nào khác, mời chú ăn bữa cơm ở gần bệnh viện. Chủ yếu là có việc cần nhờ chú ấy. Sau khi ăn xong, cô đưa phong bì cho chủ nhiệm Lý. Chú ba, nhờ chú đưa cái này cho bác sĩ Cố dùm cháu. Chú ba giật mình, cau mày rồi hỏi, thư tình? Dạ không phải ạ. Thật ra loại việc này cũng không cần giấu giếm làm gì, cô dứt khoát nói. Cháu đã gặp mặt bác sĩ Cố 2 lần, 2 lần cơm đều là anh ấy mời. Cháu cảm thấy làm như vậy thì không ổn lắm nên là đã trả lại tiền cho anh ấy ạ. À, chú Ba như suy nghĩ gì, cái con ngốc này, nhờ mình chuyển gì dùm, hoặc là thằng nhãi kia không chịu nhận, hoặc là 2 lần gặp mặt, 2 ngày này cảm thấy không thể tiến thêm bước nữa. Có lẽ cũng chỉ dừng ở mức này thôi, cũng có thể là đã có gì đó xảy ra. Nếu không thì con nhóc này hoàn toàn có thể mời lại Cố Văn Ninh, tìm cách tiến thêm một bước nữa với người ta mà. Cố Văn Lan gần như đứng trên đài giải phẫu cả một ngày, buổi chiều lại phải khám gấp 1 ca. Vụ đến tận bây giờ, lung anh rời khỏi phòng phẫu thuật, trời cũng đã tối rồi, lại không thể nghỉ ngơi mà chạy tới phòng bệnh dặn dò bệnh nhân. Có một y tá chạy tới chỗ của anh nói, rốt cuộc là cũng tìm thấy anh rồi, bác sĩ Cố, chủ nhiệm Lý gọi anh ạ. Cố Văn Lan phẫu thuật cả ngày nên không có tâm trạng chơi bời gì nữa. Anh mặt lạnh gật đầu, dặn y tá đứng bên cạnh 2 câu rồi đi ra cởi áo blue. Vâng thưa các bạn, như vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, và không để bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện khi kênh phát sóng thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để được thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.